Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, vạn bộ cầu thang, đi, Trích Tinh Cung chủ dẫn dắt cùng với chính mình một đám thân tín. Dẫn đầu đi vào, Thánh Tinh Cung, nhân ở Đồng Lạc Vũ dẫn dắt xuống, cũng là không cam lạc hậu, Chiêu Dương Điện, Hoa Dương Kiếm Phái. Giao Quang Tông người cũng đều là trước hết vọt vào một nhóm kia. Ai bảo bọn họ thế đại đây? Mà những thứ kia trung kỳ nhân tôn trở xuống người, vậy thật là không có biện pháp tiến nhập. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn xa xa cảnh tượng bên trong, chờ đợi cùng với chính mình tông phái đồng bạn mang về tốt tin tức. Ai cũng không biết thần bí huyện thần tinh đàn chung đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Đại Lạc Hoàng thật táng thân ở chỗ này sao? Chúng nhân trong lòng hiện lên một cái sâu nhất nghi vấn. Khi mọi người tiến vào huyện thần tinh đàn nội bộ thời điểm, tức thì bị cảnh tượng bên trong cho kinh hãi sâu đậm. Huyện thần tinh đàn bên trong là một vùng vũ trụ bầu trời đêm giáng dấp. Bối cảnh đại thể là màu đen, một mảnh lấp lánh vô số ánh sao làm đẹp ở trong đó. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh hư vô cảnh tượng, kéo dài hướng vô tận viễn phương, căn bản xem không đến bất luận cái gì giới hạn. Chỉ có một đạo vô biên vô tận cầu thang tự môn hộ bên này tiếp dẫn mà đến, kéo dài vào bên trong. Cái này cầu thang cũng không biết là thế nào hình thành, thoạt nhìn chính là tinh ngọc hình dáng. Từng cái cầu thang đều là bằng khoảng không độc lập, trôi ở trong hư không. Đồng thời đều có một tòa sơn như vậy lớn. Cứ như vậy một đường lăn ra kéo dài. Cầu thang giống như là hàng dài một dạng, xoay quanh ở nơi này mảnh nhỏ trong hư không, trườn khúc chuyển, phập phồng bất bình. Đồng thời cái này tinh bậc thềm ngọc thê trên lên, truyền vang lấy hơi thở hết sức đáng sợ, tựa hồ hơi không cẩn thận cũng làm người ta chết không có chỗ chôn. Nhưng cái này tinh bậc thềm ngọc thê chính là đi thông bên trong duy nhất môn hộ. Nếu muốn tiến vào huyện thần tinh đàn sâu chỗ, đi tìm kiếm cái kia không biết bảo bối, chỉ có thể là đi qua cái này tinh bậc thềm ngọc thê. Tinh bậc thềm ngọc thê ở đệ nhất vạn bậc thang địa phương, lại có một cái ngăn cản, đó là một bộ bị lam quang bao gồm nhân thân thể vắt ngang ở cầu thang chi lên, giống như là một cái bị đông lại kén tạm mà đi. Lam quang quá mức rực rỡ, khiến cho chỉ có thể nhìn được một đường viền mơ hồ, mà căn bản xem không rõ ràng bên trong cụ thể dáng dấp. Thế nhưng mọi người ở mới vừa bước vào môn hộ trước tiên đều có thể cảm ứng rõ ràng đến thân thể này đáng sợ. Từ này trong thân thể thả ra ngoài giống như thiên địa mênh mông cuồn cuộn thần uy khí tức, chính là một loại sông tiêu tứ hải bát hoang sức mạnh to lớn. Cái kia lam quang cũng không chỉ là cuốn vòng quanh thân thể, vẫn còn ở thân thể kích phát xuống, tạo thành một đạo to lớn lực lượng bình chướng. Cái này lực lượng bình chướng ngăn ở cái này đệ nhất vạn bậc thang địa phương, là một đạo không thể vượt qua tường thành. Nếu muốn từ nơi này lực lượng bình chướng chung lướt qua, trừ phi có khả năng đem lực lượng ngọn nguồn thân thể cho công phá. Thế nhưng cái này bị rực rỡ lam quang bao gồm thân thể, có thể không phải người bình thường. Đây là một cái nhân hoàng, nhân hoàng khí tức đập vào mặt, đó là một loại cao tầng mặt lực lượng hình thái. Hết thảy tu luyện vũ giả ở loại khí tức này trùng kích xuống đều cảm nhận được một loại linh hồn rung động, đó là tới tự tự thân bản năng sợ run. Trước mắt là nhân hoàng, bọn họ có quỷ hạ sùng bái xung động, cũng có gõ thủ dập đầu dục vọng. Nếu muốn công kích cái này nhân hoàng thân thể, đều phải cần vạn phần dũng khí. Bình thường người dùng cái gì dám khinh nhẫn nhân hoàng. Huống chi, Thiên Tuyệt Cung phía trước liền nếm thử đánh quá cái này nhân hoàng thân thể. Còn chưa phải là làm công vô ích, yêu cầu giúp cho anh hùng thiên hạ. Chỉ có đem cái này nhân hoàng thân thể cho công phá, chúng ta mới có thể đi vào đến huyện thần tinh đàn sâu chỗ tầm bảo. Lần này triệu tập mọi người đến đây, cũng chính là vì đồng lõa việc này. Có thể hay không thuận lợi đi hết cái này cầu thang, sẽ xem mọi người. Trích Tinh cung chủ hướng về phía mọi người nói ra bọn họ Thiên Tuyệt cung lần này đại hội chân thực ý đồ, công phá nhân hoàng thân thể, là có thể theo cái kia đệ nhất vạn bậc thang địa phương vượt tới. Tất cả mọi người vẫn là phân tán dừng lại ở cái này tinh bậc thềm ngọc thê ban đầu. Còn không có từ nơi này huyện thần tinh đàn nội bộ mênh mông trên thế giới phục hồi tinh thần lại. Liền lập tức lại vì Trích Tinh cung chủ nói cái này sự tình mà kinh ngạc. Thế nhưng chúng ta đã biết được chuyện này, nhưng là Đại Lạc Hoàng A. Chúng ta há có thể đối với Đại Lạc Hoàng thân thể động thủ. Dù cho Đại Lạc Hoàng đã không có sinh cơ 5.000 năm, nhưng cỗ này nhân hoàng thân thể vẫn là Đại Lạc Hoàng. Chúng ta nếu như đối phó Đại Lạc Hoàng, chẳng phải là phản bội nhân tộc? Rất nhiều người trong nội tâm đều đè nặng một tảng đá lớn. Đại Lạc Hoàng uy danh làm cho bọn họ càng thêm không dám ra tay. Trích Tinh cung chủ cười nhạt nói ra, Đại Lạc Hoàng tuy là ở diệt thế trong đại chiến xuất quá lực, nhưng chỉ sợ cũng không đại biểu được nhân tộc đi. Huống chi nàng đã sớm chết rồi 5.000 năm. Chúng ta bất quá là đem thi thể của nàng mang ra. Mọi người có còn muốn hay không muốn huyện thần tinh đàn trong bảo bối? Muốn bảo bối nói, liền cẩn thận liên thủ xuất kích. Trích Tinh cung chủ nói nhiều như vậy, thật ra thì vẫn là câu nói sau cùng có khả năng nhất kích động người. Mọi người thiên tân vạn khổ tiến vào huyện thần tinh đàn, cũng không thể tay không mà về. Ở tất cả mọi người phi thường ý động thời điểm, Thu Nguyệt sư quá nói ra, mọi người đối đãi như vậy Đại Lạc Hoàng thi thể, Thiên Đế cung nhân có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. Luân hồi đế tôn trên trời có linh, cũng tất nhiên là không vui, Thiên Đế cung sớm không người. Thu Nguyệt sư quá, ngươi thực sự là băn khoăn nhiều. Trích Tinh cung chủ lãnh nói rằng, lúc đầu hắn còn muốn nói luân hồi đế tôn chết cũng đã chết rồi, cũng không có gì. Nhưng luân hồi đế tôn chính là nhân tộc đệ nhất vĩ nhân, hắn thật đúng là không dám nói những lời này. Chỉ nghe Đồng Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, Trích Tinh cung chủ, ngươi rốt cục nói đúng một câu nói, thật ra khiến ta có chút hảo cảm. Đại Lạc Hoàng liền thừa lại hạ một cỗ thi thể, này cũng phải sợ, vậy còn không như chạy trở về ra nãi hài tử. Còn tìm cái gì bảo? Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, mặc kệ các ngươi động thủ không động thủ, chúng ta Thánh Tinh cung cũng là trước phải đem Đại Lạc Hoàng thi thể này cho toái thi vạn đoạn. Đi, Đồng Lạc Vũ hùng hổ, dẫn theo người thủ hạ vững bước về phía trước, không ngừng nhảy vụt, đạp ở từng cái cầu thang tiến lên được, có Đồng Lạc Vũ cầm đầu. Trong mọi người tâm phòng tuyến triệt để thất thủ, này thời gian cũng cố không trên, lên, những thứ khác cũng đều dồn dập dọc theo cầu thang hướng bên trong tiến lên. Chẳng qua tại hắn nhóm phía trước, sớm có một người đi tuốt ở đằng trước, người kia là Lộc Vũ. Lộc Vũ đối với mọi người thảo luận căn bản là lời tham dự. Tự tiến vào huyện thần tinh đàn một khắc kia trở đi, Lộc Vũ chính là tiến lên ở tinh bậc thềm ngọc thê lên. Chỉ bất quá Lộc Vũ tiến lên tương đối thong thả mà thôi, từng bước một, tư thế thoạt nhìn vô cùng trầm trọng. Cái kia nhạn thần nghiêng nhìn xa xôi chỗ Đại Lạc Hoàng, lại mang theo một loại không nói được thâm thúy cùng tang thương. Chúng ta rất nhanh thì có thể vượt lên trước Lộc Vũ. Rất nhiều người cũng không nhịn được có truy trên lên Lộc Vũ tâm tư. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, cái này ở tinh bậc thềm ngọc thê ngược lên đi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tứ diện trong không gian có đặc thù ma thần bí lực lượng, tạo thành to lớn trở lực, thân thể người trọng lượng bị không ngừng phóng lớn, muốn đạp khoảng không mà đi là tuyệt đối không được, mà coi như là nhảy vụt ở cầu thang chung, vậy cũng muốn vạn phần cẩn thận. Hết chương.